Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phòng ấn. Trần Phàm thử nghiệm lần đầu tiên làm pizza, mùi vị lại có thể rất đúng hai cái tiểu cô nương khẩu vị. Brenda liếm ngón tay, đem cuối cùng một khối pizza cướp được trong tay, chọc cho một bên Vera tâm tình khó chịu trợn mắt nhìn hắn. Ngược lại là en bánh ngọt còn có một chút đặt lên bàn. Trần Phàm mấy cái mỗi một người cắt một miếng nhỏ thưởng thức. En nhìn có chút ngại quá. Nhưng là Trần Phàm làm thức ăn tay nghề nhưng không để cho nàng phải không phục. Pizza hắn cũng hưởng qua một miếng nhỏ. Mùi vị quả thật rất tốt. Đây là nàng ăn rồi tốt nhất mùi vị. Nhưng là nàng không có ăn khối thứ hai. Bởi vì là chờ hắn thưởng thức sau đó. Pizza cũng đã bị chia cắt không còn một mống. Đinh, một tiếng, ba chai bia đụng nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Các cô gái đã một bên đi tán gẫu. Brenda cùng Vera ở cướp TV xem. Ba cái người đàn ông cũng đúng lúc uống rượu nói chuyện phiếm. Đều là trò chuyện một ít chuyện nhà mà nói. Raymond nói mình nhất là yêu thích gôn mặt mày hớn hở. Thomas chính là nói mình câu cá trải qua. Trần Phàm suy nghĩ một chút, mình lại có thể không có cái gì có thể cầm xuất thủ yêu thích. Dĩ nhiên nếu như bóng rổ cũng coi là, chẳng qua là cùng cái này hai cái nói không đến. Gôn Trần Phàm không biết, câu cá ngược lại là còn có thể thích hợp nói mấy câu. Nhưng là mỗi lần nói ra được tâm đắc, cũng để cho Thomas lớn tiếng khen ngợi, thuộc về thứ lời đó không nhiều. Nói một chút là có thể tao đến ngứa chỗ. Vốn là Raymond lo lắng Trần Phàm như vậy người tuổi trẻ cùng mình sống chung sẽ có chút mất tự nhiên. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Giống như là một lão thành hơn 30 tuổi người trung niên vậy. Rất tự nhiên đem hắn coi thành cùng mình ngang hàng nói chuyện được bạn. Thomas liền càng không cần phải nói. Hắn vẫn luôn rất cảm kích Trần Phàm. Hơn nữa cũng thật bái phục hắn. Hoàn toàn đem hắn làm mình bạn cũ vậy. Hai phụ nữ cũng đang nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên nội dung rất rộng rãi. Bao gồm đồ trang điểm, quần áo kiểu còn có giữa nữ nhân tin tức lá cải. Còn có riêng mình chồng. Dĩ nhiên cũng hàn huyên tới Trần Phàm. Người trẻ tuổi này một ít để cho người cảm thấy chỗ đặc biệt để cho hai phụ nữ giống như là đánh máu. Gà vậy hưng phấn. Có lẽ đây chính là vậy sau khi cưới phụ nữ hứng thú đi. Toàn thiên hạ phụ nữ cũng tổng thể chớ có thể bên ngoài. Ta lại đi nấu bình cà phê tới. Đang nói hăng say. Angela đứng dậy. Đến phòng bếp đi. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Angela đi phòng bếp. En không có chuyện gì có thể làm. Liền hướng các nam nhân bên này đi tới. Chúng ta đang đánh cuộc. Trần lúc nào có thể quen bạn gái? Thomas cùng Trần Phàm rất quen thuộc. Đùa giỡn một chút dĩ nhiên là không có gì cố kỵ. Raymond ở một bên cười. Rất hiển nhiên hắn cũng thích như vậy ung dung đùa giỡn. Xem ra ngày hôm nay mời Trần tới là cái quyết định sai lầm. En ngồi xuống. Hướng về phía Trần Phàm cười. Nếu không, đợi một hồi chúng ta sau khi rời đi. Lại mời Trần đi trong nhà ta. Đây là, chuyện gì xảy ra? Raymond có chút kinh ngạc. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Thomas cười lớn, con gái ta chị họ, ngoài, tối nay ngay tại trong nhà ta, Julia, lần trước cùng Trần cùng đi công viên Yosemite đi chơi qua. Hắn đối với Trần ấn tượng khá vô cùng, Raymond có chút hiểu được, cũng không nhịn được cười, đánh giá Trần Phàm, tuổi này người tuổi trẻ không có bạn gái, còn thật là có chút không nói được. Lách cách bỗng nhiên trong phòng bếp truyền đến đánh nát đồ sứ thanh âm. Raymond mặt liền biến sắc. Vừa quay đầu liền thấy trong phòng bếp Angela đã ngã xuống đất. Trên đất là đánh nát uống cà phê ly. Nhanh đứng dậy liền chạy tới. Mẹ, hai cô con gái cũng nhanh chóng đứng dậy. Trần, người không phải bác sĩ sao? Nhìn Raymond mặt đầy ưu sầu dáng vẻ. Đem Angela ôm, bỏ vào phòng ngủ trên giường. En không có nhẹ nhàng hướng về phía Trần Phàm nói một tiếng. Raymond, Trần là một người bác sĩ. Thomas so với En thẳng thắn nhiều lắm. Thật, Raymond không khỏi khác biệt nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm có chút lúng túng. Ừ, nhưng là nói chính xác, hẳn là chuẩn bác sĩ. Ta giấy hành nghề còn phải chờ mấy ngày mới có thể bắt được. Khi đó ta chính là thật. Chấm ngoặc kép, có thể giúp hắn sao? Raymond không chút suy nghĩ nói ngay. Trần Phàm giấy thoáng nhìn xem Angela. Trong lòng liền có tính toán. Cái này nhìn hẳn từ các ngươi dọn vào nên xuất hiện. Phỏng đoán có nhiều lần đi. Trần Phàm nhìn xem Raymond. Đúng vậy, đây là lần thứ 3. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Raymond không thể làm gì giang tay ra. Bắt đầu ta còn đưa hắn đi bệnh viện. Nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Bác sĩ cha không ra nguyện ý tới. Nhưng là qua không được bao lâu, Angela sẽ tự tỉnh lại. Giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua vậy. Chẳng qua là mỗi lần cũng sẽ tinh thần uể oải. Ông trời, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Các người mua cái này phòng xếp thời điểm, khẳng định chưa có nghe nói qua nhà lịch sử. Cái gì lịch sử? Raymond quả nhiên không biết gì cả. Thomas nhanh chóng chen vào nói. Là như vậy, cái này phòng xếp lúc đầu chủ nhân là York, vợ mình Wendy Ellis, hung thủ là York, ngay tại trong phòng bếp, dùng một cái dao cắt thịt giết vợ hắn. Trần Phàm bổ sung một câu, thật là, chấm ngoặc kép, Raymond trong đầu nhất thời liền bối rối. Hắn muốn nói, tại sao phòng này nhìn như sạch sẽ như vậy, nhưng là hắn không nói được, bởi vì là địa ốc cửa hàng đối với nhà sửa sang lần nữa. Cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thượng đế, Raymond ôm đầu, thống khổ kêu một tiếng. Từ từ ngồi ở mép giường trên ghế. Hai tay cầm Angela tay. Lạnh như băng, lạnh như băng. Ba, Vera nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó đi tới, thật chặt lần lượt Raymond ngồi chồm hổm xuống. Hai tay bao bọc tay hắn cánh tay. Đem mặt dựa vào đi. Đáng chết khốn kiếp. Brenda cũng cắn răng nghiến lợi, ở trong phòng đi tới đi lui. Tất cả mọi người đều biết hắn mắng là ai. Rất lộ vẻ lại chính là cái đó lòng dạ đen tối địa sản thương nhân. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tỉnh hồn lại Raymond nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Nhưng là cái này cùng Angela bệnh có quan hệ thế nào? Trần Phàm có chút lúng túng. Có lẽ nhắc tới các ngươi có chút không tin. Phòng này bên trong khẳng định còn giữ Wendy Ellis vết máu. Bọn họ không có làm sạch sẽ liền vội và ra tay. Giá tiền nhất định rất hợp người tâm ý. Thật đúng là chuyện như vậy. Raymond gật đầu một cái. Vera, người có thể chiếu cố người mẹ sao? Trần Phàm hỏi cái đó khôn khéo cô gái nhỏ. Biết, ta sẽ. Vera rất khẳng định gật đầu một cái. Tốt vô cùng, thông minh cô nương. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng, sau đó hướng về phía Raymond đám người nói, có không có hứng thú cùng ta cùng nhau làm chứng một chút? Đừng lo lắng, người anh em, ta bảo đảm chỉ phải dựa theo ta lời đi làm, Angela thì sẽ không có sao. Rất nhanh tỉnh lại, Raymond nhìn xem Thomas cùng Anne. Anne đối với hắn gật đầu một cái, hắn là tuyệt đối tin tưởng Trần Phàm, bởi vì là Trần Phàm. Nhà bọn họ lần nữa tìm về cái đó hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh Claire. Nhìn mọi người rời đi gian phòng, Brenda cắn răng, cũng đi theo. Trần Phàm dẫn mọi người đi tới phòng bếp. Hiện trường án mạng ta đã tới. Ở nơi này, Trần Phàm chỉ một nơi. Cái gì? Raymond khác biệt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm không khỏi cười. Quên nói cho các ngươi một chuyện. Ta bây giờ còn làm trước bang California cục điều tra đặc biệt trước vị cố vấn. Cho nên vụ án này là ta đem York bắt được. Thì ra là như vậy. Raymond nhất thời đối với Trần Phàm có chút vài phần kính trọng. Chuyện này vốn là Thomas cùng Anne cũng có điểm biết. Nhưng là quá trình cụ thể như thế nào bọn họ còn thật không biết. Chớ đừng nói chi là hiện trường án mạng. Trần Phàm cau mày ở trong phòng bếp chuyển vòng. Có phát hiện gì không? Thomas không nhịn được hỏi một câu. Ừ, được rồi, ta biết. Trần Phàm bỗng nhiên chân mày liền thư triển ra. Raymond, ta phải đem khối này tường quát mở tất mặt. Có thể không? Trần Phàm chỉ phòng bếp một nơi vách tường. Không thành vấn đề. Raymond không hề nghĩ ngợi. Cho ta đưa tới một cây đao. Raymond đưa tới một cây dao gọt trái cây. Trần Phàm nhận lấy, lấy tay ở đó khối trên mặt tường khoa tay múa chân một vòng. Sau đó đem dao cẩn thận góp đi lên, nhẹ nhàng quát động. Brenda khóe miệng méo một chút, nhìn Trần Phàm làm hết thảy, nhìn như giống như là một kẻ ngu vậy. Đây là Brenda ý tưởng. Dĩ nhiên cái này hoặc giả cũng là Raymond ý tưởng. Đối với Trần Phàm ôm đầy đủ tín nhiệm cũng chỉ có En. Cho dù là Thomas cũng có một ít nghi ngờ. Tầng tầng bụi đất mạt rớt xuống. Rất nhanh ở mới tường tất cướp sau đó. Một khối màu đỏ sậm dấu liền xuất hiện. Không cần đi đoán. Đó chính là rất rõ ràng vết máu. Màu đỏ sậm. Tựa như giống như là mới bắn đi lên vậy. Hoàn toàn không giống như là bị tường tất bao phủ nhiều ngày dáng vẻ. Thượng đế. Thượng đế. Raymond không thể tin nhìn Trần Phàm đem khối này vết máu biểu diễn ra. Hai tay che mình mặt. Liền liền la hoảng lên. Thật là không tưởng tượng nổi. Lại có thể còn mới. Thomas trợn to hai mắt. Đưa ngón tay ra muốn đi chám một chút. Lại bị Trần Phàm bắt lại cổ tay. Đừng động. Thomas. Thomas sững sốt một chút. Nhanh chóng rụt tay về. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trong lòng cũng có một nghi vấn. Tại sao sẽ như vậy? Bị tường tất bao trùm vết máu tại sao nhìn như còn giống như là mới bắn đi lên? Thậm chí bị bại lộ ra. Còn có muốn chảy xuống dấu hiệu. Ngươi tin tưởng ta sao? Raymond. Trần Phàm rất nghiêm túc nhìn Raymond. Raymond nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Mờ mịt gật đầu một cái. Lúc này không có vấn đề tin hay không? Vậy thì giao cho ta đi. Trần Phàm cũng không nói nhảm. Không có chu sa cùng hoàng đơn giấy. Trần Phàm liền cắn một cái phá tay mình ngón tay. Máu tươi nhất thời liền chảy ra. À, Brenda thấy Trần Phàm cắn bể ngón tay. Không nhịn được kêu một tiếng. Nhưng là không người nào để ý đến hắn bây giờ biểu hiện. Cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm. Muốn xem hắn như thế nào làm. Phù nhiếp đề quái. Phá dùng kim cương, hàng phục yêu ma, vội vàng như luật lệ, phong ấn, Trần Phàm mặc niệm một câu, ngón tay chám máu, thật nhanh ở đó tấm vết máu trên vẽ một cái bùa chú. Sau đó một tay liền nhấn lên, tất cả mọi người đều nhìn Trần Phàm, không có nghe được hắn đọc cái gì, nhưng thấy Trần Phàm ở vết máu ở trên vẽ chút hình vẽ. Trên tường nguyên vốn muốn chảy xuống màu đỏ sậm vết máu. Bỗng nhiên chỉ làm, sau đó càng ngày càng nhạt, cuối cùng tựa như liền cho tới bây giờ không có thứ gì ở phía trên vậy. Chỉ để lại Trần Phàm đồ án kia, ha ha lợi đường á. Thomas khoa trương kêu một tiếng, liền phát sinh ở trước mắt mọi người sự việc, thật không tưởng tượng nổi, thật là giống như là ma thuật. Không, đây căn bản cũng không phải là ma thuật, nơi này không có đạo cụ, quá thần kỳ. Brenda kêu một tiếng, ba, mau tới đây. Bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến Vera tiếng kêu. Mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng. Nhanh hướng gian phòng chạy đi. Raymond nhất mã đương tiên liền xông vào. Sau đó cả người liền ngây ngẩn. Hốc mồm cứng lưỡi nhìn trên giường. Angela giống như là ngủ một giấc tỉnh lại lười biếng bộ dáng. Ngồi ở trên giường, hướng về phía hắn mỉm cười. Làm sao rồi? Người dáng vẻ thật giống như bị ong vò vẽ ngủ đông. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.